Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 386 nửa chàng sau xem ngươi rồi. Thổ huyết canh thứ tư, cầu đặt mua nguyệt phiếu, cầu tiến á, go -o, Dương Dương, phút thứ 38, Dương Dương dẫn đầu phá khung thành đạt được. Đây là một lần phi thường để cho người khó có thể tin dẫn bóng. Đến từ Dương Dương một người biểu diễn, thật sự là để cho người khó có thể tin. Cái này dẫn bóng tuyệt đối có thể trở thành năm nay Champion League thi đấu vòng tròn đặc sắc nhất dẫn bóng một trong. Ajax tại phút thứ 38, dẫn đầu phá khung thành đạt được, lấy được dẫn trước. Đến từ 19 tuổi Trung Quốc tiểu tướng Dương Dương, nương theo lấy trọng tài chính một tiếng thanh thúy cái còi vang. Dương Dương cấp tốc quay người xông ra sân bóng. Hắn một đường phi nước đại, vọt tới phạt góc khu, trượt quỳ gối trên sân bóng, giơ lên cao cao hai tay. Giờ khắc này, tay trái trên cánh tay thải sắc tay dây thừng vô cùng dễ thấy. Ajax đám cầu thủ cũng đều nhao nhao nhào tới, từ phía sau bao quanh đem hắn ôm lấy, mỗi người nhìn đều là hưng phấn như vậy, kích động như vậy. Hơn nửa giờ, ngoại trừ mở màn đoạn thời gian đó bên ngoài, bọn hắn cơ hồ là bị Real Madrid đè lên đánh, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn gánh vác áp lực, giữ vững cầu môn, bởi vì bọn hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng Dương Dương nhất định có thể trợ giúp đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc, lấy được dẫn trước. Sự thật cũng chứng minh Dương Dương chưa hề đều không có để bọn hắn thất vọng. Chưa từng có. Ajax chúc mừng dẫn bóng một màn này thông qua trực tiếp truyền hình xuất hiện ở Trung Quốc đài truyền hình quốc gia, hiện ra tại cả nước tất cả fan bóng đá cùng người xem trước mặt. Tự nhiên cũng xuất hiện ở Tô Diệp cùng nàng đám bạn cùng phòng trước mặt. Nhìn xem trong màn hình TV, Dương Dương cùng các đội hữu điên cuồng chúc mừng dẫn bóng bộ dáng. Bọn này chúng tiểu cô nương đều bị sợ ngây người. Các nàng mới vừa rồi còn nói, bị Real Madrid đè lên đánh, tranh tài còn thế nào thắng. Kết quả, rất nhanh, Dương Dương liền dùng sự thực nói cho bọn hắn. Có thể thắng, đây đúng là một hạt đặc sắc tuyệt luân dẫn bóng. Chúng ta có thể nhìn thấy Ajax phản kích phối hợp đánh cho phi thường có ăn ý. Yaya Toure truyền bóng cho Schneider. Schneider kéo đến cánh phải, nhận banh về sau, nhìn thoáng qua phía trước. Lúc này Dương Dương đã chuẩn bị kỹ càng. Schneider không chút do dự một cái đá mạnh truyền đến sau lưng. Dương Dương khởi động tốc độ thực sự quá nhanh, Utgate lập tức liền bị hắn cho hất ra. Căn bản ngay cả truy đều đuổi không kịp. Nhưng chân chính để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là hắn sau đó một cước này ngừng cầu, bộ ngực ngừng cầu về sau, chân phải vẩy một cái, chọn qua nhảy lên ra Ramos, chân trái trực tiếp lăng không gõ cửa, đường vòng cung cầu bay thẳng tiến Real Madrid cầu môn. Casillas vị trí có chênh lệch chút ít phải, đối một cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn cũng là bất ngờ. Không thể ngăn cản bóng ra nhập lưới. Toàn bộ dẫn bóng quá trình, từ ngừng cầu đến chọn cầu lại đến lăng không gõ cửa, thật có thể nói là một mạch mà thành, gọn gàng, vô cùng xinh đẹp. Đây tuyệt đối là một hạt có thể xưng tác phẩm nghệ thuật kinh điển dẫn bóng. Phối hợp với trực tiếp truyền hình, đài truyền hình quốc gia sướng ngôn viên đối Dương Dương cái này một hạt dẫn bóng là không tiếc tán. Thưởng chi từ, đưa cho khá cao đánh giá, còn kém không có nói thẳng một câu. Cái này một hạt dẫn bóng đầy đủ Trung Quốc chúng ta bóng đá thổi 10 năm. Trước máy truyền hình chúng tiểu cô nương đều nghe được trợn mắt hốc mồm. Có ít người trong hai mắt đều lóe dị sắc, làm bên trong hí học sinh, soái ca mỹ nữ thấy cũng nhiều. Dương Dương tướng mạo ở trong mắt các nàng cũng không thèm khát, lớn lên so hắn đẹp trai người có không ít. nhưng trên người hắn lại tản ra một cỗ các nàng sở tòng đến đều chưa từng nhìn thấy quang mang. Phi thường mê người, Tô Diệp càng nhiều vẫn là cảm động, nhất là đương nàng nhìn thấy Dương Dương tay trái trên cánh tay tay dây thừng. Từ khi biết Dương Dương về sau, nguyên bản đôi bóng đá nhất khiếu bất thông, cũng không có hứng thú nàng, bắt đầu chậm rãi hiểu rõ bóng đá. Nàng sẽ nhìn một chút bóng đá tương quan tri thức, cũng sẽ hiểu rõ một chút cầu thủ chuyên nghiệp tình huống. Cái này tại nữ sinh ở trong là cực kỳ hiếm thấy. Nàng chỉ là đơn thuần muốn giải Dương Dương hết thảy, cùng hắn có càng nhiều cộng đồng chủ đề, nhưng cũng vừa vặn bởi vì hiểu rõ những này, cho nên nàng mới biết được, cái này một hạt dẫn bóng đến cỡ nào khó được, cỡ nào quý giá. Bọn hắn đối mặt thế nhưng là Real Madrid, Bernabeu sân bóng trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tại Dương Dương đánh vào một cầu về sau, Real Madrid fan hâm mộ bóng đá bắt đầu trở nên có chút yên lặng. Florentino sắc mặt càng là không dễ nhìn, bởi vì hắn phát hiện sự tình đã bắt đầu thoát ly khống chế của hắn phạm vi. Tuy nói vẻn vẹn chỉ là một hạt dẫn bóng, nhưng Dương Dương biểu hiện được làm cho người mười phần kinh diễm. Mặc kệ là một cước kia ngừng cầu, vẫn là sau cùng chân trái lăng không rút bắn, đều tương đương xinh đẹp. Duy nhất không đẹp chính là bị hắn phá khung thành đạt được chính là Real Madrid. Cú đường, vấn đề cũ, Bucciagueno nặng nề mà thở hắt ra. Trước đây không lâu, Barcelona sân nhà 3-0 đánh bại Real Madrid trong trận đấu. Ronaldinho trình diễn lập cú đúp, hai lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài đều thật nhanh. Toàn cộng lại, thời gian vẫn chưa tới 19 giây, mà vừa rồi Dương Dương lần này dẫn bóng, từ cắt bóng, đến truyền xa đến ngừng cầu sút gôn, không đến 10 giây thời gian, đây không phải ngẫu nhiên. So sánh 6 bại bởi Saragossa cúp nhà vua, Real Madrid cũng là chết đang nhanh chóng phản kích bên trên. Barcelona, Valencia, Osasuna, Celta Vigo, La Coruña, Santander, còn có Champions League tiểu tổ thi đấu Lyon. Bản mùa giải Real Madrid chỗ thua trận tranh tài, kịch bản cơ hồ đều là liên miên bất tận. Hiện tại, toàn bộ châu Âu tất cả đội bóng đều đã hết sức rõ ràng. Đánh Real Madrid chính là không muốn liều đối công. Đồ đần mới cùng cự tinh tụ tập Real Madrid liều đối công. Liền đánh phòng thủ phản kích. Cho dù là Barcelona, dẫn bóng đều đến từ nhanh chóng phản kích. Đầu nặng chân nhẹ, giữa trận khuyết thiếu bảo hộ. Hậu phòng tuyến suy nhược. Đây là Real Madrid nhiều năm qua vấn đề cũ, nhưng không có đạt được rất tốt cải thiện, phản mà xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Chúng ta giữa trận rất dễ dàng ném cầu. Bucciagueno lắc đầu thở dài, dựa theo chiến thuật của chúng ta an bài. Hẳn là Guti cùng Zidane chủ đạo khống chế bóng, nhưng Yaya Touré, Galasek, Schneider cùng De Jong tồn tại, lại để chúng ta giữa trận xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Về sau một lần thậm chí từ Gripson đến tổ chức, cái này không được, đội bóng đánh cho rất loạn, nhìn chiếm hết ưu thế, trên thực tế không có uy hiếp, mãi cho đến Beckham từ cánh phải chuyển đến trung lộ, tích cực tham dự giữa trận tổ chức, tình huống mới lại lần nữa chuyển biến tốt đẹp, nhưng tùy theo mà đến vấn đề cũng bạo lộ ra. Chúng ta hai đầu đường biên đều ép tới quá dựa vào. Hậu phòng tuyến cũng chỉnh thể ép đi lên. Sau lưng lưu lại đứng không quá lớn. Real Madrid một bộ này đấu pháp có điểm giống là tại lấy mạng. Đổi mạng, mình không thèm đếm xỉa cùng địch nhân cùng chết. Nhưng vấn đề là, ngươi muốn liều mạng, đối thủ chưa hẳn nguyện ý cùng ngươi cùng chết. Một khi tiến công không có đánh ra đến, phòng thủ uy hiếp lập tức lộ rõ. Đồng thời còn có một cái vấn đề khác, đó chính là các lô nghiêm trọng khuyết thiếu phòng thay quần áo quyền khống chế. Căn bản không ai nghe hắn. Đây cũng là một cái từ xưa tới nay vấn đề cũ. làm ngày xưa danh túc, xuất ngũ sau lại học tập quản lý học chương trình học. Bucciagueno cảm thấy Florentino phương hướng cùng lý niệm là đúng, sai lầm là hắn thực hiện phương thức, tỉ như đưa vào tới cầu thủ. Cuối cùng 7 phút, Real Madrid cũng không hề tưởng tượng ở trong điên cuồng tấn công. Ajax cuối cùng nương tựa theo Dương Dương dẫn bóng, 1-0 tạm thời dẫn trước, kết thúc hơn nửa hiệp, trở lại phòng thay quần áo về sau. Ajax đám cầu thủ đều rõ ràng hết sức kích động, hơn nửa hiệp có thể dẫn trước Real Madrid, đây tuyệt đối là như mộng ảo kết quả. Nhưng Dương Dương lại tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm đột nhiên đứng lên, trầm mặt, hồ ngừng tất cả mọi người thảo luận. Các vị, mới 1-0, tranh tài còn có nửa chàng sau, chúng ta không có bất kỳ cái gì đáng giá khoe địa phương. Dương Dương nghiêm túc, để trong phòng thay quần áo tất cả mọi người giật nảy mình. Bọn hắn đều cả ngày cùng Dương Dương ở chung, tự nhiên biết hắn ngày bình thường là một cái rất hòa thuận người. Cho dù là Nick và Banner trước đó ở trước mặt khiêu chiến hắn, hắn đều là vẻ mặt ôn hòa làm cho đối phương nếm mùi thất bại. Rất ít giống bây giờ như vậy nghiêm túc, càng quan trọng hơn là hắn lúc nói chuyện, lấy ra đội trưởng uy nghiêm. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, yên lặng nhìn xem Dương Dương. 2 năm trước kia một trận đấu, chúng ta cũng là hơn nửa hiệp 1-0 dẫn trước. Nhưng kết quả đây, Dương Dương ép hỏi, để trong phòng thay quần áo rất nhiều trải qua kia một trận đấu cầu thủ đều cảnh tỉnh lại. Tại chúng ta cho là mình thật cường đại đến có thể đánh bại Real Madrid thời điểm. Đối diện đám kia ngôi sao bóng đá nhóm, tại nửa chàng sau không đến 30 phút bên trong, liên tục đánh vào chúng ta 4 người cầu. Dương Dương thanh âm rất lớn, hắn muốn để tất cả đồng đội đều coi trọng, đều tỉnh táo. Đây chính là Real Madrid, bọn hắn tựa như là một đầu đang ngủ say lão hổ. Tại hắn ngủ thời điểm, chúng ta có lẽ còn có thể chiếm một chút lợi lộc. Chỉ khi nào bọn hắn tỉnh táo lại, chúng ta sẽ liền chống cự sức hoàn thủ đều không có. Mặc kệ là Galasek, hay Chinga, Schneider, De Jong chờ trải qua kia một trận đấu cầu thủ, vẫn là Vermaelen, Yaya Toure đều không có trải qua. Bọn họ cũng đều biết Dương Dương lời nói này dụng ý, cũng đều hiểu Dương Dương dụng tâm lương khổ. Real Madrid không phải không mạnh, mà là bị bóp lấy 7 tấc. Mạnh hơn đội bóng bị bóp lấy 7 tấc, đều rất khó đánh ra thực lực. Nhưng nếu như Ajax bởi vậy liền trở nên mù quáng buông lỏng cảnh giác, chờ đến Real Madrid kịp phản ứng, đến cuối cùng chết được thảm nhất, nhất định vẫn là Ajax. Dương Dương nói đến một điểm không sai. Ronald Koeman thanh âm cũng từ phòng thay quần áo đại môn bên kia truyền đến, 2 năm trước trận đấu kia chính là chúng ta tốt nhất kinh nghiệm giáo huấn. Nửa chàng sau chúng ta không những không thể buông lỏng cảnh giác, tương phản, còn muốn so hơn nửa hiệp càng thêm đầu nhập. Bị đội trưởng cùng huấn luyện viên trưởng tuần tự cảnh cáo một phen, Ajax đám cầu thủ cũng đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không còn dám chủ quan, nhao nhao gật đầu. Real Madrid hơn nửa hiệp 2 đầu đường biên đánh cho tương đối sống, Beckham rút về đến tương đối lợi hại, vậy chúng ta nửa chàng sau liền thích hợp lại co rút một chút. Dương Dương cũng rút về đến một điểm, chúng ta tập trung tinh lực phòng thủ, nắm lấy cơ hội liền đánh phản kích. Đám cầu thủ cũng đều nhao nhao gật đầu. Giữa trận tiếp tục áp dụng hơn nửa hiệp tính nhắm vào phòng thủ sách lược, nhất định phải bóp chết Guti cùng Zidane 2 cái này điểm. Còn có Ronaldo bắt đầu liên tiếp lui về, chúng ta phải chú ý đông lại hắn. Real Madrid hậu vệ biên trước cắm vào rất lợi hại, phản kích thời điểm chú ý bắt lấy 2 cái này điểm tới làm văn chương. Nói đến đây, Ronald Koeman thật sâu nhìn về phía Dương Dương. Hơn nửa hiệp bắt đầu, Dương, Ngươi hai quả cầu làm được rất xinh đẹp, nhưng rất bình thường, đáng tiếc, đều không bắt được. Piana cùng Yaya Toure đều có chút xấu hổ, bởi vì bọn hắn xác thực không nắm chắc được cơ hội. Nửa chặng sau phải xem ngươi rồi. Ronald Koeman đối Dương Dương đặt vào kỳ vọng cao nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN